Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 52, lấy được gợi ý quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô nói với anh rằng mình vào đó là để chỉnh lại lớp trang điểm, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Còn thực chất cô muốn đi vào nhà vệ sinh để tiện tiến vào hệ thống và trao đổi chút việc với Pipi. Nè, Pipi em mau cho chị biết với, có cách nào để có được gợi ý của nhiệm vụ lần trước không? Đây, tưởng quên em rồi chứ. Vẫn còn nhớ tới hệ thống này à? Mấy người sâu ân ái hết mấy chép rồi. Tôi bị bỏ rơi không được lên sóng 6,7 chép rồi đó xía. Rồi chị sai rồi hệ thống ơi. Lần sau sẽ cho hệ thống xuất hiện thường xuyên hơn mà. Nhưng chỉ sợ các bạn độc giả không thích PP thôi. Ai bảo thế chứ? Hệ thống PP rất được mọi người yêu thích đó. Các bạn độc giả có thích PP không nà? Hai, thôi được rồi. Vào vấn đề chính đi. Có thì có đó, nhưng mà điểm của chị vất vả kiếm được. Chị định đổi lấy một gợi ý thôi hả? Hệ thống của em đổi một gợi ý là mất 1.000 điểm mà chị đang có tổng cộng là 3.790 điểm tini. Chị có chắc chắn muốn đổi không? Để chị nghĩ một lúc đã. Một gợi ý thôi mà mất đến 1.000 điểm luôn ư? Tất nhiên, một gợi ý có thể vô cùng là có ích cho chị. Vậy thì chị quyết định sẽ đổi một gợi ý. Chắc chắn rồi chứ? Chắc chắn, được vậy chị hãy ấn vào màn hình dòng chữ đồng ý, nhân ký chủ muốn đổi điểm thành một gợi ý, nhân. Phải, tôi muốn đổi, nhân giao dịch thành công, nhân mời ký chủ mở gợi ý đang có nhân. Gợi ý viết cái gì đây? Đây là một người mà bạn mới gặp trong kiếp này, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đọc mà chả hiểu gì cả. Chị trúng đúng cái gợi ý quan trọng và có lợi nhất mà đọc lại không hiểu gì. Chán chị ghê, quan trọng nhất luôn á. Hai để nghĩ lại xem nào, ai là người bạn mới ư, khó quá nhỉ. Kiếp này có quá nhiều người bạn mới thì biết ai với ai trời. Nghĩ kỹ lại đi nào, ai là một người bạn mới mà kiếp trước chị không biết. Vậy thì, chắc chỉ có ba người thôi, một là Tiểu Doanh, hai là Lăng Vân và ba bà chị Diệp Y thôi. Chị Diệp Y ghê gắt không phải đâu, chị ấy nhìn chả có điểm ngờ vực nào cả. Vậy thì chắc chỉ còn lại hai người thôi. Chị cứ theo đà suy nghĩ này là sẽ tìm được thôi, cố lên nhé. Fighting, em đi vào không gian hệ thống đây. Dạo này nhiều việc cần giải quyết ghê. Bye bye, là ai ta? Nếu là Tiểu Doanh thì cũng 70-80. Đó, vì thân phận thật sự của Tiểu Doanh mình cũng thấy hơi nghi ngờ. Chắc không chỉ đơn giản là tiểu thư của nhà hào môn nào đó không thôi. Nhưng mà Lăng Vân cũng có điểm rất đáng ngờ. Anh ta giao lưu với khá nhiều dân xã hội đen, ngộ nhỡ lại thật sự là người nắm quyền cao nhất ở Hắc Viêm Bang. Hai nghĩ mãi mà vẫn rối như vậy. Bà xã à, em làm gì trong đó mà lâu vậy? Không cần sửa soạn kỹ thế đâu. Nhìn em không trang điểm cũng quyến rũ lắm rồi. Nghe thấy lời nói của anh vọng từ ngoài vào, cô cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Lãng mạn quá, cô tự thây ngại ngùng, hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh như chứa đựng hàng ngàn vì sao, đôi môi nhỏ đỏ mọng nhoèn cười thỏa mãn. Ra ngay đây, cô đáp lại lời anh rồi lấy tay vớt nước từ vòi để rửa mặt. Không thôi thì anh sẽ nhìn thấy cái gương mặt đỏ phừng phừng này của cô mất, càng nghĩ lại càng thấy ngại ngùng. Ở với anh chắc cô chưa mung phải dần thích nghi với những điều này. Cách chương.